Trúc Mã, anh rớt ngựa rồi. Chương 20, Thỉnh An Phu Nhân. Góc truyện audio.com. Kiều Kiều làm sao vậy? Kiều Sâm ngậm một cây kem que ló đầu ra dò hỏi. Trình Tư Nam vẫy tay ý bảo cậu lại, một bên lấy kem que cậu đang ăn bỏ vào miệng mình, không cho ăn nhiều đồ lạnh như vậy. Kiều Sâm phồng phồng mặt, bán manh cũng vô dụng. Trình Tư Nam tận lực xuyên tạc ý tứ của cậu. Kiều Sâm thấy mình không hề có sức chiến đấu, không khách khí ngồi lên đùi anh, làm gì? Trình Tư Nam ôm cậu ý bảo nhìn màn hình, nhóm fan của Huyền Ngư, tổng quản, cá kho, ra, chúng em muốn xem phu nhân, quản gia cá xào cải chua, ra. Chúng em muốn xem phu nhân, quản gia cá chua ngọt, ra. Chúng em muốn xem phu nhân, nha hoàn, cá hồi, ra. Chúng em muốn xem phu nhân, nha hoàn, cá chép, ra. Chúng em muốn xem phu nhân, quản gia cá nồi lạnh, ra. Chúng em muốn xem phu nhân, phía sau cùng một đội hình, ra, Huyền Ngư, em ấy xấu hổ. Tổng quản, cá kho cho nên ra còn chưa biết nha hoàn. Cá hồi, ngao, tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi, quản gia. Cá xào dưa chua, ra nhất định phải quý trọng Kiều xà mụ của chúng em, thụ thẳng thắn chủ động như thế quả thực là quốc bảo đó. Ra, Huyền Ngư, tôi có phải bỏ lỡ cái gì rồi hay không? Sau khi Trình Tư Nam gửi đi những lời này, tóm lấy nhóc lừa đảo rõ ràng lại có chuyện giấu giếm anh đang định chạy trốn. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, không thì đêm nay sẽ không có gạch cua nấu miến. Kiều Sâm mím mím miệng, Mỹ thực đợi cả một tuần sao có thể để cho nó bay chứ? Không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo, cái này. Cậu còn chưa nói hết, trên màn ảnh đã cho ra đáp án. Tổng quản, cá kho, ra ngài có biết không, trước có người nói ngài cha Lê Hoa Bạch xả mụ, có người chạy ra tranh cãi, sức chiến đấu mắc, sau đó chúng em mời cậu ta vào nhóm, sau khi vào nhóm phát hiện thì ra là một manh thụ chúng em đã thu vào phủ làm công tử. Lại sau đó cái bài post chửi bới kia clone bị đào ra lại là của công tử không ngờ. Là clone của Kiều xả mụ, vì tình yêu đích thực vậy mà còn gia nhập nhóm fan, chúng em đều sắp bị ngược khóc rồi được hay không? Cuối cùng, oai oai chúng em đều có mặt vậy mà phát hiện Kiều xả mụ là Tiểu Trúc Mã. Vì vậy công tử biến thành phu nhân rồi. Để em lấy hơi cái. Tổng quản, cá kho, ra ngài mau kéo quý danh của phu nhân vào nhóm đi. Em có thể đá tiểu hào của mình ra. Cảm giác công tử phu nhân đều là một người thật quá tốt đẹp. Huyền Ngư cười nhẹ, nhìn cái người nhanh vùi đầu vào trong ngực kia, nhịn không được hôn một cái tít anh như vậy. Thật là fan của anh, thậm chí ngay cả nhóm fan cũng tham gia. Kiều Sâm đỏ mặt liếc anh, câm miệng, kiêu kiêu của Kiều Sâm treo ngay trước mặt anh, Trình Tư Nam một tay nắm Kiều Sâm, một tay thao tác. Rất nhanh Nam Hữu Kiều Mộc gia nhập nhóm fan Huyền Ngư. Trình Tư Nam dùng kiêu kiêu của cậu đánh một hàng chữ. Phu nhân Nam Hữu Kiều Mộc không nên khi dễ phu nhân nhà ta. Quản gia cá chua ngọt hợp thể đẹp nha hoàn. Cá chép hợp thể đẹp quản gia. Cá nồi lạnh hợp thể đẹp quản gia cá xào cải chua hợp thể đẹp nha hoàn. Cá hồi hợp thể đẹp tổng quản. Cá kho ra có thể chụp màn hình post vào lầu CP không? Ra Huyền Ngư tôi không ngại tổng quản. Cá kho ngao ngao ngao em làm liền. Kiều Sâm có chút lo lắng nhìn Trình Tư Nam như vậy ổn sao? Trình Tư Nam nhún nhún vai không sao cả anh có đôi khi cũng muốn sâu sâu ân ái. Vẻ mặt Kiều Sâm hắc tuyến nhìn người nào đó ác ý bán manh, giày xéo lỗ tai anh, đứng đắn một chút. Góc truyện audio.com, khóe miệng Trình Tư Nam dương lên, rất nghiêm túc mà. Tựa vào trán cậu, nhẹ giọng nói, anh muốn để mọi người biết cho dù ở hiện thực hay là internet, em đều là của anh cũng đều là của em. Cho nên không cần ăn giấm nữa. Bình giấm nhỏ, khóe mắt Kiều Sâm có chút nóng lên, quay mặt qua chỗ khác ai. Ai ăn giấm, tay lại gắt gao ôm lấy lưng anh. Trình Tư Nam xoa xoa đầu cậu, đây có phải là miệng chê bai tay thành thực trong truyền thuyết không? Thực sự là có chút đáng yêu. Kiều Sâm biệt biệt nữu nữu đẩy Trình Tư Nam ra, hung tợn quát, đi thu dọn đồ đạc. Trình Tư Nam nhịn không được hôn một cái lên khuôn mặt đỏ như quả táo, phu nhân ngoan, giúp vi phu sửa lại chữ ký. Nói là ngày 1 tháng 5 không tiếp khách, phu nhân nê môi, em gái anh ý nghĩa gần gần thảo nê mã. Kiều Sâm nhốt Trình Tư Nam ngoài cửa, nam nhân nhìn cánh cửa, sờ sờ mũi, quả nhiên không thể khi dễ quá mức nhưng mà Kiều Kiều xù lông cũng thật đáng yêu. Xì hán, Trình ngọt ngào như mật đi thu thập hành lý mà Tiểu Trúc Mã của anh đã thu dọn được một nửa. Kiều Sâm mở kiêu kiêu gõ chu sa, tôi ngày 1 tháng 5 phải về nhà, hậu kỳ có gấp không? Âm thô của Nguyệt Vãn trường ca túy kỳ thứ 2 đã gửi đến hòm thư của cậu. Mặc hương chu sa tôi rốt cục tin tưởng hợp thể đẹp trong lầu CP. Tôi cũng chụp màn hình, Kiều Sâm lúc này mới phát hiện mình vậy mà lên lộn ớt nhưng mà cái avatar này Trình Tư Nam thế nhưng đem avatar của hai người bọn họ đổi thành hai đứa nhỏ trong poster Trúc Mã. Sao lại cảm giác Trình Tư Nam sau khi nói yêu thương biến ngây thơ? Chỉ là Kiều Sâm không nhịn được cười khúc khích bắn đứng nội tâm của cậu. Kiều Sâm thay đổi kiêu kiêu của cậu. Nam Hiếu Kiều Mộc vừa rồi lên lộn ơ, o, no, mặc hương chu sa ai u không cần nói, sâu ân ái tôi hiểu mà. Nam Hiếu Kiều Mộc thật không có. Mặc hương chu sa, đừng xấu hổ o. GT, Omega, LT, o, mặc hương chu sa, được rồi, Lê Hoa Bạch bị xã đoàn xóa tên rồi. Nam Hiếu Kiều Mộc a, sao vậy? Kiều Sâm rất kinh ngạc, cậu cũng là sau này mới biết được thật ra Lê Hoa Bạch thật có ý với Trình Tư Nam, hắn ở lễ tình nhân trắng thừa dịp Trình Tư Nam tâm tình không tốt tỏ tình với anh, chỉ là bị cự tuyệt thế nhưng Trình Tư Nam làm việc có chừng mực tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Huống chi làm sao có thể vì loại chuyện này mà lui nhóm. Mặc hương chu sa tự làm bậy a, trước giang hồ cậu còn nhớ không, không phải Lê Hoa Bạch một mực tha âm sao? Thiếu chút nữa không kịp thời gian phát kịch, Nam Hiếu Kiều Mộc cái này cùng hắn có quan hệ gì? Kiều Sâm kỳ quái, CV tha âm một sấp dày, tuy rằng bị lên án, nhưng không có nghiêm trọng đến nước này đi, huống chi cuối cùng vẫn thuận lợi phát kịch mà. Mặc hương chu sa thế nhưng nếu Lê Hoa Bạch ác ý tha âm thì sao? Lần trước phát kịch thuận lợi là do cậu hậu kỳ quá thần tốc, không thì căn bản là không kịp. Nam Hiếu Kiều Mộc ác ý tha âm, hắn mưu đồ gì o, mặc hương chu sa cậu có phải gần đây chìm đắm trong bể tình căn bản không có đi dạo post. Nam Hiếu Kiều Mộc. Mặc hương chu sa, đáng xấu hổ, góc chuyện audio.com. Mặc hương chu sa tổng kết lại lần trước tên LZ chửi tổ kịch chửi cậu đó là bạn thân của Lê Hoa Bạch. Lê Hoa Bạch hình như bởi vì chuyện này oán giận cô ta, thông báo chuyện trong bài post không quan hệ đến hắn, hai người quay ngược lại nháo băng, kết quả nhỏ bạn thân đó là người của một trong hai xã đoàn được trao quyền giang hồ trực tiếp tuôn ra Lê Hoa Bạch ác ý tha âm. Chứng cứ như biển, quả là công tâm kế bản hiện thực chật chật. Địa chỉ trang web, Nam Hiếu Kiều Mộc cô, Kiều Sâm tùy tiện mở xem một chút trang mạng, không bình luận cũng không ra vẻ hả hê, những thứ này đối với cậu mà nói đều không trọng yếu. Thiếu niên mặt trẻ con nhảy lên lưng Trình Tư Nam, khiến nam nhân đang khom người thu thập hành lý không đề phòng hơi lảo đảo một chút, sau khi phản ứng lại một tay ôm khuỷu chân cậu, tay kia vỗ vỗ cái mông cậu, kéo người một chút, vững vàng cõng trên người mình. Trình Tư Nam nghiêng đầu hỏi thiếu niên cười như mèo trộm cá, có muốn mang thêm cái gì không? Kiều Sâm ôm cổ anh, bẻ ngón tay nói, một hộp mỹ phẩm dưỡng da cho mẹ em với gì, một bộ gậy đánh gôn cho chú, một bộ dụng cụ câu cá cho ba em ưm. Trình Tư Nam thêm chút này đó lưu loát kéo dương hành lý lên. Cõng tiểu trúc mã của anh về phòng ngủ, koala nhỏ, ngủ đi, cầm thú, anh nói là đơn thuần ngủ, thực ra cũng có thể không đơn thuần như vậy. Đối với Kiều Sâm mà nói, người trọng yếu nhất vĩnh viễn là Nam ca ca, cho dù bản thân ngã sấp xuống cũng sẽ không để cậu ngã. Đối với Trình Tư Nam mà nói, người trọng yếu nhất vĩnh viễn là Tiểu Trúc Mã, vắt hết tâm tư thầm mến nguyện ý đem bản thân giao cho anh không giữ lại gì. Về phần chữ ký kiêu kiêu của hai người có thể hay không khiến cho giới võng phối bán hết insulin thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ. Huyền Ngư, ngày mồng 1 tháng 5 quay về nhà chồng, không tiếp khách không lấp hố, có việc gấp gọi điện. Nam Hiếu Kiều Mộc, ngày mồng 1 tháng 5 mang vợ Epsilon về nhà, không tiếp khách không lấp hố, có việc gấp gọi điện. O, nhóm yêu thương chó độc thân, chữ viết bán đứng thuộc tính, người nào đó quả thực càng tô càng đen. XD, tác giả, chính văn kết thúc 3. Cá kho, cá xào cải chua, cá chua ngọt, cá hồi, cá chép, cá nồi lạnh, kem que, koala, cách chương.